Siêu cấp thần cơ nhân, chương 823, Hoàng Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu dài tới nay, nhân loại tố chất thân thể đều kém xa tít tắp tu la người. Cũng bởi một ít lịch sử vấn đề lệnh nhân loại rất hy vọng có thể ở phương diện này vượt qua tu la người, chỉ là thiên phú khác biệt, cũng không phải một hai thế hệ liền có thể san bằng. Mặc dù là ở nhân loại thu được như ở ngoài treo bình thường tí hồ sơ thế giới tình huống dưới, cao thủ số lượng đã không kém gì tu la người, thế nhưng dân thường cơ sở tố chất vẫn như cũ so ra tu la người cách biệt rất xa, đặc biệt ở trẻ nhỏ, thời thanh thiếu niên, nhân loại càng khó có thể hơn cùng tu la tộc sánh ngang. Có câu nói thiếu hụt cái gì sẽ khát vọng được cái gì, nhân loại cũng giống như vậy, nhân loại ở vũ trụ cạnh tranh trước mắt đã không kém hơn tu la người, thế nhưng cũng càng thêm bức thiết hy vọng có thể ở trẻ nhỏ cùng thanh thiếu niên tố chất thân thể đợi khắp mọi mặt đều vượt qua tu la người. Không chỉ là dân thường, liên minh cao tầng càng là tích cực ở hướng về cái mục tiêu này đi tới. 16 tuổi trở xuống nhân loại, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào cùng tu la người chống lại. Hiện tại nhân loại có hy vọng nhất có thể đánh tan tu la người, đại khái chính là ở chừng 20 tuổi cái tuổi này. Đương nhiên, cái này đánh tan là chỉ chiến thắng tu la hoàng tộc. Nếu như chỉ là bình thường tu la người, cũng sớm đã có thật nhiều chiến sĩ loài người có thể làm được. Hoàng Tiêu bị liên minh mang nhiều kỳ vọng, bất luận thiên tư, vận khí cùng năng lực thực chiến, cũng được nói đúng không thể soi mói. Xuất thân danh môn, thiên phú dị bẩm, lại là vận khí vô cùng tốt, bất kể là ở số 1, thứ 2, đệ tam tí hộ sở trước mắt, đều truyền tống đến nhân loại quản lý nắm loại cỡ lớn tí hộ sở bên trong, có thể an toàn nhanh chóng trưởng thành. Loại này gieo nhân tố tính gộp lại, tạo nên hiện tại Hoàng Tiêu, bị liên minh cao tầng chân tuyển ra đến, làm đánh bại tu la hoàng tộc Ngọc Già Lam người tuyển. Rất nhiều liên minh cao tầng đều rất xem trọng Hoàng Tiêu có thể đánh bại Ngọc Già Lam, tuy rằng chỉ là ví dụ, thế nhưng cũng đủ để lệnh nhân loại tộc quần vì đó vui mừng hoan hô. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Hoàng Tiêu hơi hơi so ra Ngọc Già Lam lớn một tuổi. Bất quá điều này cũng ở có thể tiếp thu bên trong phạm vi, không quan hệ từ ở đại cục. Hoàng Tiêu không chỉ là số may mà thôi, bản thân đúng là một nhân tài, mặc dù là ở như vậy trường hợp trước mắt, vẫn như cũ có vẻ khí định thần nhàn, cứ việc bị Ngọc Già Lam khiêu khích, nhưng vẫn như cũ duy trì rất tốt tâm thái, cũng không có vì vậy mà táo nổ. Hàn Sâm chính chờ xem quyết đấu bắt đầu, hắn tự nhiên cũng là rất hy vọng Hoàng Tiêu có thể thủ thắng. Liên quan đến chủng tộc vinh dự, dù là ai cũng không thể ngoại lệ, đây là chủng tộc thiên tính. Nếu không muốn đánh cược một lần, bên người đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang, phát hiện dĩ nhiên là Đường Chân Lưu cùng Lâm Phong đi tới, nói chuyện chính là Đường Chân Lưu, chuyên cua tui VN. Đánh cái gì đánh cược? Hàn Sâm cười hỏi, chúng ta đánh cược đây một hồi ai thắng? Đường Chân Lưu giành nói trước. Ta đánh cược Hoàng Tiêu thắng, người đây nơi nào gọi là đánh cược, phải gọi bẫy người chứ. Hàn Sâm cười khổ nói, Đường Chân Lưu nở nụ cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, yêu thích mà nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Hàn, thương lượng cái sự, gen sinh mệnh tinh hoa bán ta một khối, hoặc là mang theo ngươi siêu cấp thần sủng vật, giúp ta giết một cái siêu cấp thần sinh vật, giá tiền tùy người nói. Ta hiện ở trên tay đến là có một khối gen sinh mệnh tinh hoa, bán cho ngươi không thành vấn đề, bất quá ta ở tí hộ sở bên trong vị trí có chút xa, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi trở về đi. Hàn Sâm không có từ chối, trên tay hắn siêu cấp thần một đời gen sinh mệnh tinh hoa giữ lại cũng vô dụng, sớm muộn cũng là muốn bán. Hơn nữa có tu la dịch xuất hiện, sau đó nhất định sẽ có khác biệt người săn giết siêu cấp thần sinh vật, cũng không có bảo lưu cần thiết. Thật sự, ngươi hiện tại ở vị trí nào? Đường Chân Lưu nhất thời vui mừng khôn xiết. Trước tiên xem quyết đấu đi, quay đầu lại chúng ta tìm một chỗ lại tỉ mỉ tán gẫu. Hàn Sâm liếc mắt nhìn trên đài, đã thấy Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam quyết đấu đã bắt đầu. Bởi quy định không cho sử dụng ngoại lực phụ trợ, mọi người đều không có đúng dùng vũ khí cùng áo giáp, nhân loại cũng không thể sử dụng thú hồn, vì lẽ đó Hoàng Tiêu trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Đầy đấm ra một quyền, liền Hàn Sâm đều hơi kinh ngạc, tuy rằng chỉ là vừa lên cấp siêu việt giả, thế nhưng Hoàng Tiêu cú đấm này sức mạnh thập phân sâu dày, nắm đấm bên trên bao vây một đoàn vàng óng ánh ánh sáng, cả người đều phảng phất đã biến thành hoàng kim giống như vậy, giống như Phật Đà Kim Thân. Hoàng gia, Kim Phật Công, tuy rằng danh không hiện ra, bất quá chắc chắn sẽ không kém hơn. Siêu hợp kim cương thể, không chỉ có thể khiến thân thể cường hãn vô cùng, đồng thời cũng nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại, hơn nữa Hoàng Tiêu tính cách của người nọ trầm ổn, ở sơ lên cấp siêu việt giả bên trong, có thể vượt qua hắn không có mấy cái. Bình thường Đường Chân Lưu giải thích, oành, Hoàng Tiêu nắm đấm cùng Ngọc Giả Lam làm kích cùng nhau, cái kia Ngọc Giả Lam hoàn toàn không có né tránh ý tứ, trực tiếp cùng Hoàng Tiêu chính diện ngạnh mới vừa một quyền. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm hai người, muốn xem đòn đánh này kết quả. Bất quá liên minh đại đa số người đều cho rằng Hoàng Tiêu hẳn là có thể chiếm được một chút lợi lộc. Dù sao Hoàng Tiêu tố chất thân thể đã vượt qua 300, tuy rằng cũng chỉ là vừa vượt qua 300, thế nhưng so với tố chất thân thể chỉ có 206 khoảng chừng Ngọc Già Lam, hẳn là vẫn có ưu thế. Nhưng là kết quả nhưng có chút làm người ta giật mình, Ngọc Già Lam cú đấm này dĩ nhiên cùng Hoàng Tiêu cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hai phe ai cũng không lui lại, liền như vậy đứng tại chỗ lại tiếp tục phát quyền. Không ai từng nghĩ tới, quyết đấu vừa mới bắt đầu liền sẽ như vậy kịch liệt. Ngọc Già Lam cùng Hoàng Tiêu đứng tại chỗ, bốn con nắm đấm nhanh chóng vung ra, trên không trung không ngừng giao kích, gợi ra khủng bố không khí xé rách cùng xương tiếng va chạm. Lần này phiền phức, xem ra tình báo của chúng ta xảy ra chút vấn đề, Ngọc Già Lam tố chất thân thể so với chúng ta dự tính mạnh hơn rất nhiều. Lại có thể cùng Hoàng Tiêu chính diện chống lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như vậy tố chất thân thể hẳn là đã vượt qua 300, muốn ở tố chất thân thể mặt trên áp chế hắn là không thể. Đường Chân Lưu cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xem khẽ cau mày, Tu La Hoàng tộc sức mạnh thân thể xác thực mạnh mẽ không hề tầm thường. Hoàng Tiêu là bởi luyện kim Phật công, thân thể mới có thể cường hãn như thế, bằng không bình thường thiên nhân giai thân thể khẳng định không bằng hắn cường. Cái này Ngọc Già Lam xem ra cũng không có chuyên môn tu luyện cường hóa thân thể võ học, dĩ nhiên ở thân thể cường độ ở trên liền có thể cùng Hoàng Tiêu chống lại, đây nhưng là nhân loại rất khó làm được. Mọi người thấy đối chiến, trong lòng đều đang yên lặng là Hoàng Tiêu cố lên, hy vọng hắn có thể đánh bại Ngọc Già Lam. Tu là người thân thể, thật là làm người ước ao a, là nhân loại có như vậy thân thể, cũng sẽ không ở tí hộ sở thế giới trước mắt vẫn không có đại tiến triển. Một cái chính thông qua giả lập hình ảnh quan sát quyết đấu lão nhân hâm mộ tự nói. Lão sư, ngài xem Hoàng Tiêu có thể thắng sao? Một cái người đàn ông trung niên cung kính nhìn lão nhân hỏi. Khó, lão nhân tia hơi thở dài một tiếng. Người đàn ông trung niên đối với lão nhân tinh khí thập phân hiểu rõ. Thấy hắn nói như vậy, liền biết Hoàng Tiêu 89 phần 10 là không cái gì hy vọng. Bất quá người đàn ông trung niên vẫn còn có chút không hiểu hỏi. Nếu tố chất thân thể cách biệt không xa, Hoàng Tiêu hẳn là vẫn có một ít cơ hội chứ. Người không được quên, chiến đấu bản thân cũng là tu la người thiên phú. Lão nhân mở miệng chậm rãi nói rằng, cách chương.